Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 165, tri thức thay đổi vận mệnh. Hạ, quấy ý tứ, ngươi nhìn những này phân ngỗng, bên trong trộn thổ, không tốt trực tiếp tưới vào món ăn phía trên, cần một cái lọ chứa, bên trong đổi tiếp nước, quấy đều, ngoặc kép, quấy phân, đúng, cũng có thể lý giải như vậy. Bác ca đều mộng bức, ngươi đây đều biết. Đại bá của ngươi nhà cũng phải như vậy. Vậy cũng không phải, ta chỉ là xem chiếu bóng nhiều. Chấm ngoặc kép, bao giác và cô thợ may Trung Hoa, King of the Children, cỏ mỹ nhân, bên trong đều có những này miêu tả. Chỉ có thể nói chúng ta đại đạo diễn đối đoạn ký ức này rất sâu sắc. Kỳ thực tiết mục tổ vô tình hay cố ý đem 6 người chia làm 3 tổ. Huỳnh Lỗi cùng Tiểu Trư một tổ, Tôn Hồng Lôi tác phối hợp Vương Tấn, Thẩm Minh theo Hoàng Bột, cũng không biết bọn họ là xuất phát từ cái gì suy tính. Ngược lại từ mùa trước truyền ra hiệu quả đến nhìn, Hoàng Bột còn có Thẩm Minh hai người bọn họ thảo luận độ cao nhất. Dân chúng tiếp thu trình độ cũng cao nhất, khả năng là kỳ thứ nhất, nghĩ liều cái cao nhất rating đi, hiệu quả rất tốt. Thẩm Minh rất yêu thích Hoàng Bột, hai người bọn họ tán gẫu lên, tán gẫu đều là sinh hoạt còn có trải qua. Hai người vừa dội phân, vừa mù tán gẫu, người nói thanh niên trí thức nhóm năm đó lên núi xuống nông thôn trong lòng có than phiền sao? Khẳng định có a, thế nhưng hết cách rồi, hưởng ứng hiệu triệu, thời đại trở nên thật nhanh, trước đây lên núi xuống nông thôn. Cắm rễ nông thôn, hiện tại làm thành trấn hóa. Sở dĩ, chúng ta muốn làm phù hợp thời đại sự tình. Ngoặc kép, ngươi, một vở kịch hay, khi nào chiếu phim, ngươi đề tài này chuyển có chút đông cứng. Nói mà, ngày 10 tháng 8, một vở kịch hay, mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Ta ở bên trong diễn chính là năm số 2, đoạn này không cho giảm. Uy hiếp một hồi thợ quay phim, hai người làm xong việc, chuẩn bị đi tìm Tôn Hồng Lôi bọn họ. Sau đó nghe được phát thanh, đại học chiêu sinh kiểm tra ngày hôm nay bắt đầu. Tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, nhiệt liệt hoan nghênh thí sinh, tiếp thu tổ quốc chọn. Yêu, khôi phục thi đại học rồi. Ngoặc kép, ngươi thái độ này không đúng, lại đến một lần. Thẩm Minh nhanh chóng tiến vào trạng thái, trong tay gậy quấy phân trực tiếp thả xuống. A, khôi phục thi đại học rồi. Không sai, chúng ta có thể về Bắc Kinh rồi. Ngoặc kép, ta là Thượng Hải người. Ta nghĩ về Thượng Hải. Ngoặc kép, tri thức thay đổi vận mệnh. Câu nói này, khả năng hiện tại người xem ra, có chút giả. Rõ ràng là xuất thân quyết định vận mệnh mà. Nhưng ở 40 năm trước, câu nói này là đúng. Năm 1977 đông, 570 vạn người tham gia thi đại học, 27 vạn người được trúng tuyển, tỷ số trúng tuyển là 5%. Năm 1978 hạ, 610 vạn người tham gia thi đại học, 42 vạn người được trúng tuyển, tỷ số trúng tuyển là 7%, hai lần thi đại học, cách nhau chỉ nửa năm, tổng cộng 1.180 dư vạn người tham gia. Sáng lập xuống Trung Quốc thậm chí thế giới kiểm tra lịch sử quy mô số 1. Trúng tuyển 67 vạn người, đều thành hiện tại các đại ngành nghề nhân vật thủ lĩnh. Đối bây giờ đại đa số người trẻ tuổi mà nói, chỉ là tượng trưng thanh xuân 5 tháng thi đại học. Nhưng là năm đó trăm vạn người trong nước loại bỏ tuổi tác, xuất thân, nghịch chuyển vận mệnh duy nhất cơ hội, càng là toàn bộ quốc gia từ đáy vực gian nan kéo lên. Một thời đại điểm cong, làm mọi người đều hai bàn tay trắng, mà thế giới xuất hiện một loại cơ hội thời điểm, mọi người vẫn là muốn đem cơ hội này nắm lấy. Nếu như thành công, sâu xa ý nghĩa nhìn, là vận mệnh chuyển ngoặt. Ý nghĩa thực sự nhìn, lại là có thể ăn bánh bao trắng, ăn lương thực hàng hóa, từ đó nhảy ra nông môn, trời cao mặc chim bay. Từ tuyên bố khôi phục thi đại học tin tức đến chính thức kiểm tra, ngăn ngắn mấy chục ngày ôn tập thời gian, không có lão sư, không có sách giáo khoa, không có tư liệu, bọn họ không có kế hoạch, không có kết cấu gì, hoàn toàn không biết từ đâu ra tay, chỉ có thể từ phế phẩm trạm thu hồi đào sách, hoặc là từ đồng hương quét tường giấy vụn trồng đào sách. Từ trời lờ mờ sáng bắt đầu ở sách ngoài cửa tiệm xếp hàng cướp sách. Rõ ràng chỉ là 40 năm trước sự, nói ra lại thoáng như 400 năm trước. Rất nhiều người than phiền thi đại học không công bằng. Có thể thế gian, lại từ đâu tới tuyệt đối công bằng, đối lập công bằng thi đại học. Đối rất nhiều người tới nói, đã là một lần cơ hội hiếm có, nhân sinh dài đằng đẵng. Người hàng bắt đầu cao hơn những người khác, đều là cha mẹ công lao. Thế nhưng bây giờ, đứng tại ngành nghề kim tự tháp đỉnh nhóm người kia, lại có mấy cái là con nhà giàu đây. Nỗ lực cố gắng nữa, sinh hoạt tóm lại sẽ không càng kém. Thật nhiều người nhìn Variety chính là đồ một vui, ngốc nghếch chọc cười ăn với cơm tốt nhất. Không yêu ở Variety bên trong nhìn cái gì có chiều sâu đồ vật. Cảm thấy đã rất khổ cực. Chỉ là muốn cười một cái. Vì sao còn phải xem tình cảm. Chính năng lượng. Thẩm Minh cũng không quá yêu thích ở trong tiết mục tuyên dương chính năng lượng. Thế nhưng không có cách nào. Hoàn cảnh lớn dưới. Cũng phải làm như vậy. Tiết mục tổ thiết trí rất nhiều cười điểm. Nói cách khác sau kiểm tra. Sắp xếp rất nhiều để người không tưởng tượng nổi phân đoạn. Đối với diễn đây, diễn viên trực tiếp đi rồi, hoặc là một vụ đại hợp sướng, trừ bỏ mấy cái khách quý, những người khác tất cả đều là linh hồn ca sĩ. Phần cuối giai đoạn cũng chính là thi vòng 2, mấy người ở trên đài tập luyện Romeo and Juliet, kỳ thực Romeo and Juliet, sân khấu kịch. Mấy người đều xếp quá, trừ bỏ Thẩm Minh còn có La Chí Tường. Hai người bọn họ một cái là Dã Con Đường, một cái khác lại là thần tượng xuất thân. Mấy người triệt để hay, hoàn toàn dựa vào bản thân phát huy. Đem Romeo and Juliet cải biên rối tinh rối mù. Variety show mà, vẫn phải là có cười điểm. Sau đó bị thi vòng 2, giám khảo nhóm một trận mắng. Ngoặc kép, Romeo and Juliet, đó là Shakespeare đại bi kịch, thế giới danh chứ a, các ngươi làm sao có thể mù cải, hí thuyết không phải nói bậy, cải biên không phải loạn biên, các ngươi như vậy làm, là muốn hướng về nhân dân cả nước tạ tội. Ta nghiên cứu Shakespeare, từ hắn 28 đối đến hắn 82 tuổi tạ thế như thế một cái quá trình. Ta quá hiểu hắn. Trung Mỹ hợp phách, văn thể hai nở hoa. Phía sau câu kia cắt rơi, chỉ là vì chọc cười. Các thầy cô không thể tiếp thu làm ác. Rất bình thường, ở rất nhiều chuyên môn nghiên cứu Shakespeare học giả trong lòng. Shakespeare danh chứ không một chút nào năng động. Nhưng là Hollywood cũng thường thường cải biên a. Đó là nhân gia Hollywood. Ngươi thử xem tại Trung Quốc cải biên một hồi. Ngoặc kép, Trung Quốc chủ yếu không có lớn như vậy thị trường. Nếu như Shakespeare mở rộng đi ra ngoài, ta nghĩ khẳng định có không ít người cải biên tác phẩm của hắn. Chính trò chuyện đây, Thẩm Minh ngờ ngợ nghe được thính phòng có người nói chuyện. Các bạn học được, a, ánh đèn sáng lên, là Trung Hí, Bắc Điện hai vị lão sư, Từ Diễm còn có Lưu Hồng Mai. Từ Diễm là Hoàng Bột năm đó biểu diễn lão sư, Lưu Hồng Mai lại là Tôn Hồng Lôi năm đó lão sư. Ngoặc kép, cho hai vị lão sư giới thiệu một chút, La Chí Tường, Vương Tấn còn có chúng ta Thẩm Minh. Từ Diễm nhìn một chút Thẩm Minh, ta biết hắn, 18 tuổi debut, 22 tuổi cầm Venice điện ảnh thưởng, còn cầm quả cầu vàng ảnh đế. Đúng, chính là hắn. Ngoặc kép, lão sư tốt, Minh ca đến trường thời điểm, sợ nhất chính là lão sư, đặc biệt là thiên nhiên mang theo một ít uy nghiêm loại kia. Sở dĩ, hắn mặc dù lớp 12 thời điểm, vừa ứng phó ba vị bạn gái, vừa lên mạng chơi game, vẫn là không dám trốn học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.